không thích ứng kịp mặt nhăn chặt vùng xung quanh lông mày. Ta lập tức nhích thân lên hôn một nụ hôn trấn an lên trán hắn. Hảo chặt, nếu như tùy tiện đi vào, nhất định sẽ bị thương cho coi. Tuy nói muốn nghiêm phạt Nhược, thế nhưng nếu như hắn thụ thương, người thứ nhất đau lòng lại là ta. Tay kia vội vã vuốt ve phân thân của Nhược đã có biến hóa. Ngón cái miết nhẹ lên trên đỉnh, chậm rãi vuốt ve, đùa giỡn. Hắn bị kích thích cường liệt phát sinh tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, thân thể cũng không kìm được mà run rẩy. Tay ta từ từ tăng mạnh lên thêm chút lực đạo, rốt cục, theo một tiếng rên rỉ thỏa mãn, dịch thể ấm áp phun đầy trên tay ta. Ngón tay nương theo dịch thể hòa cùng dầu bôi trơn tại hậu huyệt nhỏ hẹp nhiều lần ra vào, thẳng đến khi bộ vị ngoan cố kia từ từ mềm đi, mới chậm rãi đưa nhiệt vật vào. Thân thể Nhược bị ta xâm lấn run bắn lên, sau đó cắn mạnh môi dưới. Chặt quá, nơi này còn chặt hơn cả lạc. Nhược, thắt lưng thả lỏng một chút, thấy phản ứng đầy khổ sở của thiên hạ dưới thân, ta cũng không thấy thoải mái. Tay đưa lên kích thích những điểm mẫn cảm khác. Không có việc gì, ngươi cứ tiếp tục. Hắn đầu đầy mồ hôi nói. Ta có tia trần chờ. Tiếp tục. Hắn giống to hơn. Bị hắn dọa, ta vô thức động thân, đâm vào thật sâu. Mày hắn lại nhíu chặt, nhĩ hảo chặt. Thở hổn hển hôn lên làn mi mỹ lệ, tinh tế hôn lên cái cằm trơn tơ uột. Song song, cũng bắt đầu tiến hành chậm rãi luật động. Cảm giác thoải mái khiến ta như phát cuồng, nhịn không được động tác càng thêm mạnh mẽ. Chậm một chút, hắn khàn khàn mở miệng. Không muốn, ta bốc đồng cự tuyệt, động tác dưới thân càng lúc càng mạnh thay đổi góc khác đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong thân thể Nhược. Sau vài lần hung hăng đâm vào, ta cùng Nhược nghênh đón cao trào lần thứ hai trong đêm nay. Nghỉ ngơi một chút mới đứng dậy giúp Nhược xử lý sạch sẽ tinh dịch mà ta vừa lưu lại. Sau đó ôm hai vị kiều thê nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, ngày thứ hai ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, ta mới mơ mơ hồ hồ rời giường, cùng hai vị tân hôn thê tử kính trà cho lão đầu. Nguyên lai làm tiểu công cũng chẳng hay ho gì, ngoại trừ hậu đình không nở hoa ra, chân thì muốn nhuyễn, thắt lưng cũng nhức, quả nhiên miệt mài thương thân na. Tuy rằng chỉ làm hai lần. Trong lúc đợi tới giờ cơm, ta đến chỗ người điên. Thái tử gia, ngươi lại muốn chỉnh ta à. Ta ngày hôm nay không có đắc tội ngươi nha. Người điên có chút hoảng sợ kêu lên. Yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta hà tất dùng nhiều tinh lực lãng phí trên người ngươi ni. Ta cũng không phải rất nhàn. Ta vỗ vỗ vai hắn. An phơ, phải không đó? Dường như toàn thế giới này chỉ có ngươi là nhàn nhất nha. Vậy có chuyện gì? Hắn có chút hồ nghi. Là như vậy, ta móc ra bản vẽ cùng quỷ quái, giúp ta tìm một chú kiếm sư tốt nhất, giúp ta đem quỷ quái rửa theo bản vẽ này chế tạo lại một lần nữa. Cái gì? Ngươi muốn đem quỷ quái chế tạo lại? Ta cũng nhìn ra được quỷ quái là linh kiếm hiếm có, ngươi sao lại bỏ đi? Hắn thất kinh. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật sát nhân. Bất luận nó có bao nhiêu linh tính thì nó chung quy vẫn là một thanh kiếm sát nhân. Tuy rằng ta đã có thể khống chế nó thành công, nhưng ta vẫn muốn đem đổi thành nghịch nhận đao. Tin tưởng quỷ quái cũng sẽ không chú ý. Ta vuốt ve minh long ngâm của quỷ quái. Vậy được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Hắn gật đầu, đem bản vẽ để vào trong lòng. Tạ ơn, thấy thức ăn từng đĩa được mang lên, ta cũng bất chấp thương cảm, vội vàng ngồi ở trước bàn, liều mạng mà xơi. Cơm nước xong, lưu lại Nhược cùng Lạc sắc mặt có chút trắng bệch, ta mang theo Tiểu Kiện cùng Tiểu Bạch đi đến Lôi gia bảo. Trong lúc chờ lỗ quản gia đi thông báo cho Lôi đại hiệp, ta tự động tự phát ngồi ở ghế trên đại đường, uống trà phổ nhĩ, ăn điểm tâm. Qua một lúc, Lôi đại hiệp mới khoan thai bước ra. Người còn chưa tới, một mùi rượu nồng đậm đã truyền đến. Xem ra tối hôm qua hắn sau khi quay lưng đi đã tiếp tục đi uống rượu tiêu sầu rồi. Rút đao đoạn thủy thủy canh lưu, nâng chén tiêu sầu sầu canh sầu. Ta uống một hớp phổ nhị, khiến hiền đệ chê cười. Hôm qua có chút vui vẻ, nhất thời uống rượu quá độ, lần tới ta sẽ chú ý. Hắn áy náy cười cười, nếu hắn muốn mượn cớ, ta cũng không tiện vạch trần, dù sao chuyện cũng vì ta mà nên. Xuất ra một viên giải rượu ném cho hắn, lại rót thêm một chén phổ nhĩ đưa cho hắn. Đau đầu a, ăn dược này. Hắn cũng nghe theo. Lỗ quản gia phân phó chủ phòng chuẩn bị bữa sáng nhẹ, nấu chút cháo cho đại thiếu gia nhà ngươi điền điền dạ dày. Ta nói với Lỗ Hữu Cước đang đứng ở một bên. Hắn gật đầu lui xuống phía dưới. Hiền đệ ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Hắn miết miết huyệt thái dương hỏi. Không vội, ta trước tiên giúp ngươi chát châm đã, sau đó uống ít rượu. Người tập võ mà uống rượu sẽ khiến tu vi vô ích. Ta gạt tay hắn ra, xuất ngân châm tiêu trừ thống khổ cho hắn. Hiền đệ đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện rồi. Hắn cười cười. Đương nhiên, ngay cả vợ ta cũng cưới rồi mà cưới tới hai người đi. Đương nhiên những lời này ta không dám nói ra để kích thích hắn, chỉ im lặng giúp hắn ghim kim. Đại khái qua vài phần tà hữu, mi hắn không còn nhíu chặt, ta nhổ châm ra. Lúc này, Lỗ quản gia mang theo mấy hạ nhân mang cháo cùng thức ăn lên. Lôi đại hiệp phòng trừng cũng đã đói bụng, lập tức ăn ngay. Hiền đệ, các ngươi có ăn chút không? Hắn bớt thời giờ hỏi ta. Chúng ta trước đã ăn xong mới đến. Ta xua tay. Nga, vậy ta không khách khí. Nói xong, như gió cuốn mây tan quét sạch tất cả trên bàn. Nhìn không ra một người bình thường ôn hòa như vậy, đến khi ăn cư nhiên lại hóa thành sói đói. Thực sự là nhân bất khả tướng mạo, nước biển bất khả đấu lượng. Chỉ chốc lát, hắn ăn xong, tiếp nhận khăn nóng Lỗ quản gia đưa cho lau miệng, sau đó mang theo chúng ta đi đến thư phòng. Được rồi, dược ta đã ăn, châm ta đã đâm, dạ dày ta cũng đầy rồi. Có thể nói ra ý đồ của ngươi đến đây chưa? Hắn hỏi. Trước tiên nói cho ta biết, lúc trước ngươi vì sao không muốn tiếp tục làm võ lâm minh chủ? Ta mở miệng. Vì sao hỏi như vậy? Hắn nghi hoặc. Ngươi trả lời trước, ta mới biết có nên nói ra ý đồ ta đến không? Ta vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạch Phương. Vậy được rồi. Kỳ thực, lúc trước ngươi nhảy xuống núi, đại bộ phận là trách nhiệm của ta. Là ta đem chuyện của ngươi cùng Cổ Vinh nói cho đại ca. Hơn nữa ta cũng không có ngăn cản bọn họ quyết đấu. Nghĩ rằng ngươi đã chết, ta cảm thấy rất khó chịu, có chút nản lòng thoái chí, không muốn nhúng tay vào chuyện võ lâm nữa, mới nảy sinh ý thoái vị. Hắn có chút hổ thẹn nói, đại ca, ta nhảy xuống núi không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Kỳ thực chuyện đó bất quá là phương thức mà ta giải quyết tranh chấp. Ta ăn ngay nói thật, vậy ngươi bây giờ đã biết ta không chết, ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên rất cao hứng rồi. Hắn đương nhiên đáp. Vậy nếu như ta nói, muốn ngươi tiếp tục làm võ lâm minh chủ thì sao? Ta nói ra ý, dù sao đi nữa ta chưa từng muốn cùng ai tranh đoạt vị trí kia, nhưng lại bị Tiểu Kiện hãm hại ngồi trên vị trí đó. Nói xong liếc nhìn Tiểu Kiện. Ngươi không muốn làm sao? Hắn hỏi, đột nhiên hiệu bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng đúng. Lúc trước ngươi ngay cả thái tử vị cũng không thiết mà. Đúng vậy, dù sao thì ta cũng không có hứng thú. Vì vậy mong đại ca ngươi tiếp tục đảm đương, cũng là giải cứu ta à. Ta gật đầu. Vậy tuyệt tình cốc hoàng thiếu hiệp ni, lúc trước là hắn chiến thắng trên lôi đài a. Hắn chỉa chỉa Tiểu Kiện. Ngươi muốn làm không? Ta quay đầu lại hỏi. Không muốn. Là sư tổ nói đó là bài luyện tập của ta. Ta chỉ muốn vượt qua là được. Cái khác ta mặc kệ. Tiểu Kiện lãnh đảm trả lời. Xem đi, người thích hợp nhất chỉ có ngươi. Hơn nữa từ khi ta nhậm chức minh chủ, toàn bộ sự vụ cũng do ngươi để ý. Minh chủ vị kia không phải ngươi không được. Ta vuốt mông ngựa. Hắn trầm tư một hồi. Vậy được rồi. Thật muốn ngươi làm minh chủ quả, võ lâm này cho ngươi làm náo loạn một lần cũng tốt. Hắn cười cười. Vậy chuyện còn lại giao cho ngươi hết. Đến lúc đó đừng nói ta lười biếng nga. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Được. Hắn bất đắc dĩ đáp ứng ta. Ra. Tất cả đối phó xong, ta hoan hô. Kể từ nay, ta lại có thứ để chiếu cố rồi. Hắn vỗ vỗ trán. Đại ca là giỏi nhất nha. Ta làm nũng cỏ cỏ trong lòng hắn.

phi thường quen với mấy trò đùa dai của ta. Tiểu kiện thấp giọng hỏi, cho hắn chút giáo huấn, đỡ phải suốt ngày nghĩ nổi danh. Ta lẽ thẳng khí hùng trả lời, thanh âm thế nhưng cũng đè thấp lại, hơn nữa ai bảo hắn muốn tìm ta khiêu chiến chứ. Đáng đời. Qua một hồi chạy tới chạy lui, người nọ chân đều nhuyễn ra. Trong bụng ta cười đến quặn cả ruột luôn, thế nhưng ở bên ngoài vẫn tỏ ra đường hoàng. Ta mang theo lão bà trở về phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 31. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn mặt người kia xanh xao, hốc hác, ta nghĩ cho hắn giáo huấn vậy là được rồi, mới len lén phóng giải dược vào trong bát hắn. Bởi vì thuốc sổ của ta là đặc chế, vì thế đại phu khác không thể giải được. Hắc hắc. Hai ngày tiếp theo, chúng ta đi đi ngoạn ngoạn, đến hoàng hôn thì về tới hoàng thành. Vốn tưởng quay về Tiêu Giao Vương phủ của Nhược Nhược, nhưng không lay chuyển được lão đầu tử Triền Lạn Đà, không thể làm gì khác hơn là đành mang theo mọi người đến ở tại Đông Cung của Thái Tử. Ăn xong cơm tối, lão đầu bỏ nhiệm sở đã lâu còn có Nhược Nhược lẫn Lục Hoàng tử bận rộn đến sức đầu mẻ chán đến ngự thư phòng bắt đầu làm việc. Người điên không vào cung, mang theo tiểu tình nhân thẳng đến tổ chim của bọn họ. Tiểu kiện muốn mở mang kiến thức một chút về các dược liệu trong cung, được tiểu quế tử lúc trước hầu hạ ta dẫn đến thái y viện tham quan. Hiện tại chỉ còn lại có ta cùng Lạc Lạc một chỗ. Ta ưỡn cái bụng no căng, ngồi ở trong lòng Lạc Lạc. Lạc, ngươi sau này có tính toán gì không? Ta kéo tay y nghịch. Dự định gì? Đương nhiên là ngươi đi tới đâu, ta đi tới đó. Y thản nhiên trả lời. Nhưng ngươi không phải là tộc trưởng của một bộ tộc sao? Hơn nữa nương ngươi không phải là Lâu Lan công chúa à? Ta đem nghi vấn trong lòng nói ra. Yên tâm, năm đó sau khi ngươi nhảy xuống núi, ta quay về Lâu Lan dưỡng thương. Sau lại biết ngươi tái xuất giang hồ, ta đã từ chức tộc trưởng, giao cho một người thích hợp. Về phần cậu ta ở bên kia, cũng là Lâu Lan vương, biết ta đã có người thương, đương nhiên rất tán thành ta đi tìm ngươi. Đầu của y đặt lên hõm vai ta. Cậu ngươi nhất định rất kỳ quái, bề trên của băng sơn có khác. Băng sơn? Y thiêu mi, chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây ngươi lạnh như băng a, luôn diện vô biểu tình, rất ít nói. Ta xoa xoa gương mặt hiện tại đã sinh động hơn của oai, vậy ta của bây giờ thì sao? Y nắm lấy bàn tay đang gây sự của ta. Ân, hiện tại a, biểu tình đã phong phú hơn, chỉ là có lúc nói nhiều lắm, tựa như quản gia, dài dòng cực điểm. Ta dãy khỏi ôm ấp của oai dài dòng. Sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn chằm chằm ta. Bầu không khí quỷ dị khiến tim ta có chút đập loạn. Hắc hắc, chỉ là từ hình dung mà thôi, không có gì đâu. Nhìn y không ngừng tới gần, ta không nhịn được lui về phía sau. Không đợi ta chạy mất, y đã đê tiện dùng khinh công nhảy đến bên người, đem ta bắt làm tù binh ở trong lòng. Bảo bối cư nhiên chê ta dài dòng. Không nghĩ tới ni. Ngự khí vừa mới mềm nhẹ đảo mắt đã trở nên tàn bạo. Nếu không phải ngươi nơi nơi gặp rắc rối, lại còn muốn ly khai chúng ta, ta làm sao lại biến thành như vậy? Không nên tức giận nha, ta biết ngươi quan tâm đến ta. Hơn nữa, ta cũng chưa nói không thích ngươi như vậy a. Ta cười cười nịnh nọt. Thực sao? Y vững vàng nhìn sâu vào mắt ta, dường như muốn xem thử ta nói thật hay nói xạo. Đương nhiên, ngươi bây giờ có tính người hơn, đó là nhờ công lao của ta, thế nào lại không thích? Nếu như ta gặp rắc rối thì đừng có nói với ta sẽ càng thích. Bất quá, thông minh như ta đâu có ngu gì mà nói ra mấy câu tức chết người kia a. Không phải, còn không bị y ăn sống nuốt tươi mới là lạ. Y không nói được một lời áp sát chán vào chán của ta. Ta cảm thấy như chìm sâu trong con ngươi mỹ lệ kia, nhất thời xung động hôn lên trên mắt oai, ánh mắt bởi vì tình dục có chút biến thâm. Không xong, ta tựa hồ mua dây buộc mình rồi. Còn chưa kịp có ý niệm chạy trốn trong đầu, liền bị y cố định cái ót cho ăn nụ hôn của lang. Ngu, ta chật vật đẩy y ra, thở phì phò. Kỹ thuật hôn của đầu gỗ càng ngày càng tốt nha. Không có đạo lý a. Rõ ràng ta theo chân cả hai người bọn họ luận bàn, mà bọn họ chỉ là theo một mình ta giao lưu, vì sao mỗi lần người choáng váng đầu cước nhuyễn thở không nổi luôn luôn là ta? Không công bằng a. Thế mới biết, thụ muôn đời vẫn là thụ, dù có cho nằm trên một lần thì cũng hem thể thành công chân chính bằng. Bảo bối, từ lúc đến Lạc Dương, chúng ta cũng không có. Y vừa ám chỉ vừa dùng hạ thân xưng to chọc chọc ta. Nương tử, lại muốn a? Ta cố ý nói. Ngươi biết rõ ta nói không phải cái kia. Mặt y có chút đen, phỏng chừng lần trước giáo huấn khiến cho y nghĩ mà sợ. Ta đây không muốn, ta còn chưa hảo. Ta xấu lắm. Bảo bối, đã 2 tháng rồi, thế nào còn không có hảo? Ta xem, y biết rõ ta nói xạo, nhưng làm bộ muốn cởi quần của ta ra kiểm tra. Không muốn, dù sao đi nữa ta cũng không muốn. Chỉ biết chiếm tiện nghi a. Đợi một con lang khác trở về còn không cùng gặm ta đến không còn xương, đem ta lăn qua lăn lại mới là lạ. Chuyện tốt đều bị bọn họ chiếm hết, ta đây làm gì? Bảo bối, y cư nhiên làm nũng với ta. Thanh âm mềm mại thiếu chút làm ta nhũn hết cả xương, bất quá ta vẫn kiên trì bảo vệ mông mình, không thương lượng. Ta cố sống cố chết cố thủ trận địa, đối với chuyện lần trước nhớ tới vẫn thấy sợ. Ta đương nhiên không thể nhanh như vậy đã để cho bọn họ đắc thủ, ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu các ngươi nha, vì thế ngươi nhẫn đi. Ai? Y thở dài. Lạc, ta có chút hổ thẹn muốn thoải mái y, lại bị y ôm chặt lấy. Không nên cử động, cứ để ta ôm như vậy là được rồi. Y nỗ lực đè nén dục hỏa. Ngay lúc chúng ta hưởng thụ ấm áp lẳng lặng ôm nhau thì thanh âm nhược nhược truyền tới. Các ngươi đang làm gì? Ngươi trở về rồi. Ta đẩy Lạc Lạc ra quay đầu lại. Vừa rồi các ngươi làm sao vậy? Hắn có chút hiếu kỳ. Nga, không có gì đâu, là ta hỏi chuyện gia hương của Lạc. Sau đó y có chút sầu não mà thôi. Biết Lạc sẽ không bán đứng ta, ta tìm đại một lý do. Nếu không, bị hắn biết được chân tướng, còn không cùng Lạc hai người liên thủ, đem ta ăn gắt gao luôn. Nga, hắn ngồi xuống, rót một chén trà uống. Bề bộn nhiều việc sao? Ta xem bộ dáng hắn có chút uể oải. Ân, ta cùng phụ hoàng không ở nhiều ngày giao việc lại cho Lục ca. Chỉ là hắn dụng tâm quá nhuyễn, có một số việc xử lý không được. Chỉ có cách chờ chúng ta trở về giải quyết. Hắn hưởng thụ ta xoa bóp. Ai bảo các ngươi chạy đi như vậy? Ta cười. Mắt phượng đảo qua. Không phải bởi vì ngươi. Ta tự biết đối lý. Sờ sờ mũi. Cũng không nói gì. Trên tay nghiêm túc ra sức bóp mạnh. Thật thoải mái. Hắn nhắm mắt cảm thán. Yên tâm. Mọi chuyện được giải quyết ổn rồi. Được rồi. Cục cưng thích sinh hoạt trong cung không? Thỉnh thoảng đi ra ngoài đi, muốn ta ở mãi trong này, không điên mới là lạ. Ta trả lời, hoàng cung cho tới bây giờ đều không thích hợp với ta, nếu không thì lúc trước ta đã không chạy trốn. Vậy chờ ta giải quyết xong mọi việc, chúng ta liền rời khỏi cung đi chơi. Hắn vỗ vỗ tay của ta ý bảo ta dừng lại, cha nuôi sẽ thả ngươi đi. Ta tại ngồi xuống bên người hắn, không tha cũng không được. Hắn cười tự tin. Thế nhưng trong chiều, tuy rằng ta rất thích đi chơi, thế nhưng giang sơn xã tắc dù sao cũng quan hệ đến hạnh phúc vạn dân. Yên tâm, ta đã chọn ra một người nối nghiệp. Hắn nhéo mặt ta. Ai? Ta đập bàn tay đang tàn sát bừa bãi kia. Thế tử Thu Thủy, trưởng tử của Lục ca Lý Doanh, khôn khéo mà âm trầm, khí phách lại cũng khiêm tốn. Hơn nữa có Lục ca ở một bên trông nom hắn. Là người thích hợp nhất với thái tử vị. Hắn kéo ta ngồi ở trên đùi. Bao nhiêu tuổi? Tính ra là cháu trai của ta nha. Hắn liếc mắt nhìn ta. Không thể nào. Ngươi ngược đãi lao động trẻ em a. Nhỏ như vậy đã đem trọng trách lớn như vậy đặt trên vai hắn. Quá vô đạo đức nha. Vậy cùng ta ở lại hoàng cung tác mưu tác mã. Hắn thiêu mi. Không muốn. Ta lắc đầu. Để Thu Thủy làm là được rồi. Chớ có trách ta. Yêm nương đã dạy. Thà rằng tử đạo hữu, bất khả tử bần đạo. Vì lợi ích bản thân, người khác, đi gặp quỷ đi. Tốt lắm. Chờ xử lý xong, ta sẽ tiến hành đặc huấn cho Thu Thủy.

Quyển 22, chương 33. Đêm đó, lão đầu quả nhiên giữ chữ tín, vừa đến giờ dậu liền thả Nhược Nhược trở về, làm ta rất thỏa mãn. Ngày kế tiếp, căn cứ vào ý niệm toàn dân vận động, ngoại trừ chuẩn bị dược thiện bồi bổ cho Nhược Nhược, ta cũng tính toán một chút. Lạc Lạc, lần trước thủ thương tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng ta thấy y vẫn còn cần điều dưỡng thêm một chút. Lão đầu, niên kỷ không nhỏ, nhìn qua tinh thần quắc thước, nhưng là vì chúng ta ly khai mà buồn phiền. Ở nhà, đương nhiên phải giúp hắn bảo trì nguyên trạng, thậm chí còn phải khỏe mạnh hơn. Những người khác, chỉ cần ta cảm thấy sắc mặt không được tốt, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vì vậy, nửa tháng sau, đại gia dưới sự bồi bổ bằng dược thiện mà ta đặc chế ra, đều trở nên trắng trẻo béo tốt. Chỉ là gần đây người trong cung tử hồ bị ta ép ăn dược nhiều quá, nhìn thấy ta là bỏ chạy. Hắc hắc, nếu điều mà ta muốn đã đạt được hiệu quả, ta đây sẽ mở lòng từ bi, thả cho bọn họ một con đường sống. Rốt cục, tất cả dần dần đi vào quỹ đạo, Nhược Nhược không cần liều mạng giải quyết quốc sự. Vì vậy ta hồi hộp chờ đợi được gặp người nối nghiệp nghe đồn đã lâu. Biết cảm giác đầu tiên khi ta thấy tiểu hài tử xấu xa kia là gì không? Trời ạ, thế nào lại có tiểu hài tử khả ái như thế ni? Quả thực so với ta khi còn bé giống nhau như đúc. Thấy tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài kia ta sợ hãi than. An phơ, nhi a, da mặt thiệt dày, khen người còn không quên tự khen mình. Ác, nói thật. Đúng là y như từ một khuôn mẫu khắc ra nha. Lục ca Lý Doanh cười sờ sờ đầu của hắn nói. Phụ hoàng cùng bát đệ bình thường cũng hay nói như vậy. Lục ca Lý Doanh, tao nhã, tiên phong mạo cốt. Thoạt nhìn là một người rất không màng danh lợi. Cũng bởi vì tính tình đạm nhiên này. Lúc trước khi Nhược tiến hành chỉnh đốn hoàng thân quốc thích. Hắn là hoàng tử duy nhất được ở lại hoàng thành. Hắn hẳn là một người tính tình hiền hòa. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của ta với hắn rất tốt. Thuận tiện nói thêm một câu, lúc trước cái kia chư ca ca bát hoàng tử, bởi vì đắc tội với ta, bị Nhược xung quân đến một vùng đất khô cằn sỏi đá làm một phiên vương không có thực quyền. Tham kiến thập tứ hoàng thúc, tiểu hài tử rất có lễ phép chào hỏi. Ta từ trong túi càn khôn tìm ra một vòng trang sức tinh tế bằng bạc có đính thạch anh tím nguyên bản lão mụ chuẩn bị cho ta khi cần có thể mang đến hiệu cầm đồ đổi bạc nhưng sau lại không phát huy công dụng, ngồi xổm xuống đưa cho tiểu thu thủy, lần đầu tiên gặp mặt, không có gì hay tặng ngươi, vòng trang sức này ngươi thích không? Ánh mắt tiểu hài tử rất nhanh bị hấp dẫn, nhưng hắn không tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Lục ca. Bị vật chất mê hoặc mà còn có thể tỉnh táo không quan tâm, xem ra được dạy dỗ rất tốt. Thập tứ hoàng thúc tặng cho, con hãy nhận đi. Doanh ôn hòa cười cười, cũng không từ chối. Cảm tạ hoàng thúc. Tiểu hài tử tiếp nhận, đây là loại đá gì? Cái này gọi là thạch anh tím, là một loại bảo thạch.